Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm .org. Chương 451, Liên Thủ Điếu Ngư, 1. Hôm nay chủ trì buổi chầu sớm, vẫn như cũ là Mai Đại Nhân. Mai Đại Nhân vừa mới tuyên bố chầu sớm bắt đầu, Trương Xuân liền đứng ra. Nói, khởi bẩm bệ hạ, thần có bản tấu. Hắn ôm hốt bản, nói, thần muốn buộc tội hình bộ thị lang Chu Trọng, hắn. Thân là hình bộ thị lang, lạm dụng quyền lực, lấy tội danh có lẽ có, mang ngự sử. Hầu trong điện Lý Mộ nhốt vào đại lao hình bộ, coi uy nghiêm luật pháp ở. Đâu? Trong lòng Lý Mộ vui mừng, cả triều cao thấp này, chỉ có lão Trương là bạn. Thật sự của hắn. Chờ hắn ngày sau thăng quan tiến chức, nhất định phải đối với gã tốt một. Chút. Mai Đại Nhân nhìn về phía Chu Trọng, hỏi. Chu Đại Nhân, ngươi có gì để? Nói. Chu Trọng nói. Trương Đại Nhân nói không thật, bản quan thân là hình bộ. Thị lang, theo luật phá án, nữ tử kia bị người ta cưỡng hiếp, bản quan từ trong trí. Nhớ của nàng, nhìn thấy người cưỡng hiếp nàng, có diện mạo tương tự với Lý. Ngự sử, tạm thời giam hắn, hợp lý hợp pháp, về sau Lý ngự sử nói cho bản. Quan, hắn vẫn là thân thể nguyên dương, sau khi rửa sạch hiềm nghi, bản quan. Lập tức thả hắn, cái này sao lại nói là lạm dụng quyền lực. Triều thần nghe vậy, nhất thời xôn xao. Ta nói mà, hình bộ sao lại bỗng nhiên thả hắn. Thì ra hắn nguyên dương thân còn chưa phá. Còn có thể rửa sạch hiềm nghi như vậy, quả thực nghe cũng chưa từng nghe. Nói. Tăng thêm kiến thức rồi. Hắn thật là thân thể nguyên dương. Lý Mộ dùng ánh mắt muốn giết người hung tợn nhìn Chu Trọng, khi phát. Hiện tầm mắt trong đại điện bắt đầu hội tụ ở trên người hắn, bất động thanh sắc. Dời bước, mang thân thể của mình giấu ở phía sau một cây cột. Tử vi điện, Lý Mộ tránh ở phía sau cây cột, hận không thể xé nát miệng Chu Trọng. Hắn nguyên dương vẫn còn, không chỉ không cảm thấy mất mặt, thậm chí còn có chút kiêu ngạo. Nếu không phải hắn nguyên dương vẫn còn, vụ án lần này có thể nhanh như vậy giải thích rõ ràng sao? Nhưng kiêu ngạo thì kiêu ngạo cùng chuyện này bị biến thành toàn thế giới đều biết, là hai chuyện khác nhau. Chu Trọng chết tiệt, hắn cũng là một lão trai tân mấy chục năm, có tư cách gì? Nói mình. Sau khi bị Trương Xuân quay động như vậy, trật tự trên triều đình có chút hỗn loạn. Trái lại có không ít người biết, Lý Mộ hôm qua vào thiên lao hình bộ, về sau. Lại từ bên trong đi ra, nhưng bọn họ lại chỉ biết kết quả, không biết quá trình. Còn có người đang đoán. Có phải bệ hạ âm thầm bày mưu đặt kế hình bộ hay không? Nếu là như thế, Lý Mộ thất sủng hay không, liền cần một lần nữa phán định. Nhưng nói đi thì phải nói lại, án này cũng thật sự là tuyệt. Cho dù nhiều người nữa chán ghét Lý Mộ, bọn họ không thừa nhận cũng không được, hắn bề ngoài không thua Thôi Minh, là Mỹ Nam tử hàng đầu thần đô, hắn nếu là muốn, chỉ sợ sẽ có vô số nữ tử bám lấy. Hàng đêm làm chú rể vài lần, nhưng sự thật là, một người như vậy, lại là một gã trai tân. Ngay cả người hãm hại hắn, cũng nhất định không ngờ tới một điểm này, nếu không y căn bản sẽ không lấy tội cưỡng hiếp hãm hại Lý Mộ. Chầu sớm hôm nay rất nhanh chấm dứt, làm người ta bất ngờ là, về chuyện Lý Mộ bị hãm hại, bệ hạ một câu cũng chưa nói. Cái này đã khẳng định một phán đoán. Người kia thật sự thất sủng rồi. Sau khi bãi triều, Lý Mộ lại đi cung Trường Nhạc cầu kiến nữ hoàng, nhưng vẫn như cũ bị từ chối, một mình rời cung. Tất cả cái này đều bị một cung nữ cửa cung Trường Nhạc nhìn thấy. Ở quan nha trong hoàng cung, quan viên như trung thư môn hạ thượng thư tam tỉnh cũng thấy được bóng lưng Lý Mộ cô đơn rời cung. Tin tức này lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp các phủ đệ nam bắc hai uyển Chu gia. Chu Kỳ ghé vào trên giường, hắn buổi sáng bị hạn chế tu vi, đánh 10 roi. Vừa mới ăn vào đan dược chữa thương, sau khi nghe nói việc này, lập tức từ trên giường ngồi dậy, nghiến răng nói, Lý Mộ, ngươi chờ cho bản quan. Sau đó, trong phòng liền truyền đến một tiếng hét thảm, cùng với tiếng vật nặng ngã xuống giường. Ngô Phủ. Thái Thường tự thừa một đống tuổi rồi, mặc dù có tu vi thần thông, nhưng lúc phạt roi, tu vi bị hạn chế, cố gắng lấy một bộ xương già nhận 10 trượng. Giờ phút này cũng ghé vào trên giường, hỏi, ngươi nói là thật. Một nam tử trung niên nói, vô cùng chính xác, hắn bị hãm hại, nữ hoàng. Cũng chưa lên tiếng, một lần này, hắn hẳn là thất sủng thật rồi. Thái Thường Tự thừa âm trầm nói. Chờ thêm 2 ngày lão phu khỏe, chính là lúc chết của Lý Mộ kia. Ngụy phủ. Ngụy Đằng ở trong sân thập thiển bước đi. Hắn ăn xong đan dược, lại dùng phù lục, thương thế trên người đã tốt hơn rất nhiều, nghe nói chuyện đã xảy ra. Sau khi bãi triều, trong lòng sảng khoái vô cùng. Đây sẽ là một lần cuối cùng gã chịu thiệt ở trong tay Lý Mộ, chỉ cần bệ hạ không che chở hắn nữa, lấy thế lực đảng cũ, Lý Mộ sẽ tùy ý bọn họ nhào nặng. Trong lễ bộ thị Lan phủ, một phụ nhân oán hận nói. Một lần trước chưa thành công, một lần này, ta phải khiến hắn chết không toàn thây. Tin tức Lý Mộ thất sủng, ở trong quan viên quyền quý dẫn lên chấn động. Không nhỏ, trước cửa Lý Phủ, Trương Xuân vẻ mặt lo lắng gõ vang cửa. Một lần này, cả là thật sự hoảng rồi. Lý Mộ bị vu hãm, bệ hạ thờ ơ, sau khi tan triều, hắn đi cầu kiến bệ hạ, cũng bị từ chối mà về. Sự tình so với gã tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Tòa nhà lớn năm sau gã không muốn nữa, nha hoàn hạ nhân thành đàn, gã cũng không muốn nữa, làm bạn, gã phải nhắc nhở Lý Mộ, sớm ngày rời khỏi. Thần đô, cách nơi này càng ngày càng xa, không bao giờ về nữa. Mà chính gã, cũng phải cân nhắc chuyện từ quan. Trương Xuân gõ cửa sân vừa mới mở ra, gã liền ngửi thấy một mùi thơm. Là thứ gã quen thuộc, mùi lẩu. Lý Mộ đứng ở cửa, hỏi. Lão Trương, sao ngươi lại tới đây? Trương Xuân đang muốn mở miệng, bỗng nhiên ở cạnh lò lửa trong sân thấy. Được một bóng người, đó là một nữ tử xinh đẹp, đang mang một miếng đậu phụ. Trong nồi gấp vào trong bát. Một cái chớp mắt thấy rõ khuôn mặt nữ tử kia, đầu Trương Xuân là ông. Một cái. Tin tức về Lý Mộ thất sủng. Bên ngoài truyền ồn ào huyên náo, ai có thể ngờ. Được, nữ hoàng từ chối Lý Mộ cầu kiến, lại ở nửa canh giờ sau, ở Lý gia cùng nhau ăn lẩu với hắn. Chuyện này, nói ra chỉ sợ cũng không có ai dám tin. Sau khi phản ứng lại, cả lập tức nhìn về phía Lý Mộ, nói, không có việc gì. Ta chỉ là đến nói cho ngươi một tiếng, có rảnh cùng nhau ăn một bữa cơm. Lý Mộ nói, chúng ta đang ăn. Muốn tiến vào cùng nhau ăn một chút hay không? Trương Xuân liên tục xua tay, nói. Hôm nay không được, ngày khác đi. Nương tử ta còn ở nhà chờ ta, cáo từ gã dứt khoát xoay người rời khỏi, nhưng chưa về phủ, mà là đi tới một chỗ. Môi giới ở thần đô, nói với một người môi giới. Tra cho ta một chút, thần đô. Còn có những căn nhà nào để không, năm sân trở xuống không cân nhắc, chỉ cần năm sân trở lên. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 452, Liên thủ điếu ngư, 2. Hình bộ. Hình bộ Lang Trung sau khi báo cáo xong cho Chu Trọng một ít chuyện trong bộ, nhịn không được hỏi, đại nhân, Lý đại nhân thật sự thất sủng rồi sao? Chu Trọng thản nhiên nói, việc này, chỉ sợ chỉ có bệ hạ biết. Hình bộ Lang Trung lắc lắc đầu, nói. Đáng tiếc nha. Nói xong hắn mới phát hiện mình có chút lỡ lời, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện thị lang đại nhân tựa như chưa nghe thấy, mới yên tâm. Chu Trọng đứng lên, đi ra khỏi hình bộ Lang Trung vội vàng đuổi. Theo ra, hỏi, đại nhân đi đâu thế, hạ quan còn có một số việc chưa báo cáo. Chu Trọng phất phất tay về phía sau, nói, ngày mai nói sau, bản quan hôm nay đã hẹn với bạn. Đi ngoài thành câu cá lễ bộ. Một quan viên tới một tòa nha phòng, nói với một người trong nha phòng. Lưu Lang Trung, ngày mai thị lang đại nhân muốn buộc tội Lý Mộ, chúng ta cần. Cũng trình sổ con theo hay không? Người nọ dương mắt nhìn nhìn hắn, hỏi. Thị lang đại nhân buộc tội, chúng ta góp náo nhiệt cái gì? Tên quan viên kia nói. Thị lang đại nhân có ý tứ này, ngươi vừa tới lễ bộ. Không thể nịnh bợ thị lang đại nhân một chút, dù sao Lý Mộ kia đã thất sủng. Buộc tội hắn cũng không sợ bệ hạ trách tội, có thể bệ hạ chỉ chờ có người buộc. Tội hắn, người nọ xua tay, nói.

Lý Mộ nghe vậy yên tâm, cũng gấp một miếng đậu phụ vào trong bát mình. Dựa theo ý tứ của nữ hoàng, ở trên mũi chầu sớm hôm nay, nàng sẽ vạch trần lễ bộ lang trung, phế bỏ tu vi của gã, mang gã bãi quan lưu đày, nhưng bị Lý Mộ ngăn lại. Lý Mộ rất rõ, trong triều đình, muốn lấy mạng hắn, không chỉ lễ bộ lang trung cùng mẹ của Chu Sử sau lưng gã. Một lần này, không bằng thuận nước để thuyền, cho tập thể bọn họ một niềm vui bất ngờ. Cho nên hắn đề nghị liên thủ với nữ hoàng, giả bộ một bộ dáng hắn đã thất sủng, phóng thích cho những kẻ rụt rịch kia một tín hiệu sai lầm, cuối cùng mượn dùng vụ án lễ bộ thị lang, mang bọn họ một lưới bắt hết. Sau chuyện lần này, tin tưởng những người còn lại sẽ thành thật hơn rất nhiều. Đối với kế hoạch này của Lý Mộ, nữ hoàng không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Kịch hai người nên diễn đã diễn, mồi nên thả cũng đã thả, bây giờ chỉ chờ con cá mắc câu. Tử Vi Điện. Chầu sớm hôm nay đúng hạn cử hành, mà sớm ở một lần trước sau khi buổi chầu sớm chấm dứt, trong triều đã có không ít người đang chờ mong hôm nay. Buổi chầu sớm vừa mới bắt đầu, liền lại một vị quan viên đứng ra, cao giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, thần có bản tấu. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 453, nổi trận lôi đình, 1. Trong tay hộ bộ viên ngoại lang giơ một phong sổ con, nói, thần muốn buộc tội thần đô nha bộ đầu Lý Mộ, trong lúc tuần tra, thường xuyên lưu luyến nhạc phường, bỏ bê nhiệm vụ. Gã vừa dứt lời, lễ bộ lang trung cũng đứng ra, nói, thần cũng muốn buộc tội Lý Mộ, trong lúc tại chức, nhận dân chúng hối lộ thái thường tự thừa theo sau đi ra, nói, thần buộc tội Lý Mộ, làm ngự sử hầu trong điện, ở lúc duy trì trật tự nghi thức của bách quan, lợi dụng chức vụ đã tiếp dị kỹ, lạm dụng chức quyền. Thần cũng muốn buộc tội Lý Mộ. Thần buộc tội Lý Mộ. Thần. Sau khi hộ bộ viên ngoại lang, lễ bộ lang trung, tông chính tự thừa đứng ra, trong triều lục tục lại đứng ra vài vị triều thần, đối tượng buộc tội, cũng là Lý Mộ. Không hề nghi ngờ, đây là một lần buộc tội có dự mưu. Những quan viên này, ở trước khi vào triều, đã bàn bạc sẵn rồi. Trong những người này, có quan viên đảng cũ, cũng có quan viên đảng mới. Trong đó quan viên lễ bộ chiếm cứ nhiều nhất. Nhưng, những người này sau khi đứng ra, đối diện nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra nghi hoặc. Dựa theo bọn họ phán đoán, trong triều không biết có bao nhiêu người ngóng trông Lý Mộ chết, nhưng giờ phút này đứng ra, lại chỉ có không đến 10 người, cái này chênh lệch quá lớn với số lượng bọn họ dự tính. Người khác trên triều đình, rốt cuộc đang chờ cái gì? Lễ bộ thị lang tuy cũng nghi hoặc việc này, nhưng quả thực đã không còn ai đứng ra buộc tội, dựa theo lưu trình, nên tới lúc hắn ra sân cuối cùng rồi. Hắn ôm hốt bản đi ra, nói, bệ hạ, ngự sử vốn là thanh lưu trong triều, ngự sử hầu trong điện Lý Mộ, có nhiều hành vi bị tranh luận, đã không thích hợp đảm nhiệm ngự sử nữa. Hắn trái lại chưa buộc tội Lý Mộ, chỉ là thuận thế đưa ra một cái yêu cầu nghe qua thì rất hợp lý. Ngự sử là quan thanh liêm, nhiều quan viên như vậy buộc tội Lý Mộ, liền nói lên hắn đã không thích hợp đảm nhiệm ngự sử nữa, huống chi, bọn họ buộc tội. Những danh mục này, đều không phải tin đồn vô căn cứ. Ba ngày qua, vì buộc tội Lý Mộ, hắn cũng bỏ không ít công phu. Nếu Lý Mộ không phải ngự sử, chỉ là một tiểu bộ khoái của thần đô nha. Một tiểu bộ khoái, bọn họ tùy tiện tìm cái lý do, liền có thể điều hắn khỏi thần đô. Đến lúc đó, Lý Mộ chết như thế nào, là bọn họ định đoạt. Sau khi lễ bộ thị lang nói xong, trên triều đình rất yên tĩnh, các trọng thần lúc trước, đã chưa đồng ý, cũng chưa phản đối, quan viên còn lại, cũng đều im lặng. Ngay lúc này, sau rèm che bên trên truyền đến tiếng của nữ hoàng. Các ngươi muốn buộc tội Lý Ái Khanh. Lễ bộ thị lang đi lên phía trước, nói, bẩm bệ hạ, chúng ta muốn Lý Ái Khanh. Giờ khắc này, bao gồm lễ bộ thị lang ở trong, gần 10 tên quan viên phía sau gã, đều sững sờ ở tại chỗ. Lý Ái Khanh. Lý Mộ không phải đã thất sủng sao, bệ hạ xưng hô đối với hắn, sao còn thân thiết như thế? Bọn họ dám buộc tội Lý Mộ, cậy vào là Lý Mộ thất sủng, nếu là Lý Mộ chưa thất sủng, vậy. Mấy người nhìn nhau, mấy trái tim nhất thời chìm vào vực sâu không đáy. Không ổn, trúng kế rồi. Một câu Lý Ái Khanh của nữ hoàng, khiến triều đình vốn có chút ồn ào lâm vào im lặng ngắn ngủi. Ái Khanh, từ này, rất ít từ trong miệng nữ hoàng bệ hạ nói ra. Nàng xưng hô quần thần trên triều đình, chỉ là Các Khanh. Sao có thể xưng hô một thần tử thất sủng là Ái Khanh? Khả năng duy nhất chính là, Lý Mộ thất sủng, chỉ là biểu hiện giả dối. Trừ đám người đứng ra buộc tội Lý Mộ, đại bộ phận quan viên trong triều trên mặt đều lộ ra vẻ mặt hiểu ra, hôm nay một màn này, vốn là ở trong dự đoán của bọn họ. Đây căn bản là một bố cục bệ hạ liên thủ với Lý Mộ sắp đặt. Bệ hạ liên thủ với Lý Mộ là mồi câu, vì, chính là muốn mang những người này câu ra, mà bọn họ cũng thật sự mắc câu rồi. Đúng lúc này, Trương Xuân đằng hắn cổ họng, đứng ra, nói, bệ hạ, thần có chuyện muốn nói. Mai đại nhân nhìn về phía hắn, hỏi, Trương đại nhân có gì muốn nói? Trương Xuân chỉ vào hộ bộ viên ngoại lang, nói, Ngụy đại nhân nói Lý Bộ đầu trong lúc tuần tra lưu luyến nhạc phường, bỏ bê nhiệm vụ, như vậy xin hỏi. Vụ án gian triết, là ai giải oan cho nữ tử nhạc phường kia, là ai không sợ áp lực của thư viện, Lý Bộ đầu thân là bộ khoái, tuần tra lầu xanh, nhạc phường, tửu lâu các nơi, cũng là thuộc bổn phận chức trách của hắn. Nếu không phải kẻ phạm pháp ở thần đô thường xuyên bắt nạt kẻ nhỏ yếu, thi nhục nhạc sĩ, Lý Bộ đầu sẽ thường xuyên ra vào những nơi này sao? Ngụy Đằng mở miệng, á khẩu không trả lời được. Biết rõ Trương Xuân nói không hoàn toàn đúng, nhưng giờ phút này, những thứ này đều không quan trọng, bệ hạ vừa rồi một câu Lý Ái Khanh khiến gã hoàn toàn hoảng hốt rồi. Chỉ cần Lý Mộ chưa thất sủng, vô luận bọn họ làm bao nhiêu chuyện, cũng là phí công. Lúc này, Trương Xuân lại chỉ về phía lễ bộ Lan Trung, nói, ngươi nói Lý Mộ trong lúc tại chức, nhận dân chúng hối lộ, mọi người đều biết, Lý Bộ đầu không sợ quyền thế, một lòng vì dân, phi thần cũng không biết vì bao nhiêu dân chúng bị oan đòi lại công đạo, dân chúng kính trọng hắn, kính yêu hắn, ở lúc hắn tuần phố, thông cảm hắn vất vả. Đưa nước trà cho hắn giải khát, tặng hắn một bát mì chay đỡ đói, là tâm ý của dân chúng đối với hắn, ngươi mang cái này gọi là nhận dân chúng hối lộ. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn quét mọi người trong triều, nói, nếu thế này cũng gọi là nhận hối lộ, như vậy bản quan hy vọng, hôm nay toàn bộ đồng nghiệp trên đại điện này, đều có thể khiến dân chúng cam tâm tình nguyện hối lộ, các ngươi sờ xem lương tâm của các ngươi. Các ngươi có thể sao? Lễ bộ Lan Trung mở miệng ngập ngừng, cũng không cách nào phản bác. Trương Xuân nói những thứ này, trong lòng hắn rõ ràng hơn bất cứ ai khác. Nhưng cái này lại như thế nào? Bệ hạ sủng ái Lý Mộ, dân chúng tặng hắn những thứ này, chính là biểu hiện kính yêu hắn, kính trọng hắn. Lý Mộ mất đi thánh sủng, dân chúng tặng hắn những thứ này, hắn chính là nhận hối lộ. Đây chính là triều đình. Bọn họ đoán, Lý Mộ đã mất đi bệ hạ sủng ái, hôm nay mới dám đứng ra, coi. Đây là lý do buộc tội Lý Mộ, nhưng nhìn từ tình huống trước mắt, bọn họ, tựa như đã đoán sai. Một bước đoán sai, cả ván đều thua. Trương Xuân cuối cùng chỉ vào Thái Thường Tự Thừa, nói. Ngươi nói Lý Đại nhân lợi dụng chức vụ, đã kích dị kỹ, cái gì là dị, cái gì là kỹ? Lý đại nhân phẩm hạnh cao thượng, chưa bao giờ kết bè kết cánh, ngược lại là các ngươi, kẻ nào cũng tự cho mình là hai đảng mới cũ, tội mất lễ nghi trước điện, là tiên đế lập ra, Lý đại nhân kính trọng tiên đế, thực tiễn luật pháp tiên đế chế định, trừng trị. Ngươi, ngươi liền ghi hận trong lòng, mượn cơ hội quan báo thù riêng, ngươi có mặt mũi nào buộc tội Lý đại nhân? Sắc mặt Thái Thường Tự Thừa đỏ lên. Ngươi ngậm máu phun người. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 454, Nổi trận lôi đình, 2. Trong triều không ít người nhìn Trương Xuân, mặt lộ vẻ khinh rẻ, trên triều đình quả thực có người kính trọng tiên đế, nhưng tuyệt đối không bao gồm Lý Mộ. Lý Mộ mấy tháng qua, chuyện ham thích nhất chính là lật đổ chế độ cũ của tiên đế, trong triều ai không biết, ai không hiểu. Trương Xuân con chó này của Lý Mộ, vì bảo vệ chủ, thật sự là ngay cả mặt mũi cũng không cần nữa. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn nói chuyện không lọt chi tiết nào, cũng không ai có thể phản bác. Huống chi, lúc này tình thế triều đình còn chưa sáng rõ, cũng không có ai nguyện ý đứng ra phản bác. Lý Mộ có tội hay không, quyết định bởi bệ hạ có muốn che chở hắn hay không. Bệ hạ nguyện ý che chở hắn, hắn có tội cũng là vô tội, bệ hạ không muốn che chở hắn, hắn vô tội cũng có thể biến thành có tội. Lúc này, thanh âm nữ hoàng, một lần nữa từ trong rèm che truyền đến, mấy ngày trước, Lý Ái Khanh bị người ta ác ý mưu hại, hình bộ có tra ra phía sau màng là người phương nào sai sử không? Mọi người trong triều nghe vậy, trong lòng đều cả kinh. Đây là chuyện đã xảy ra lúc chầu sớm một lần trước, bệ hạ lần trước đối với việc này chưa nói gì cả, hôm nay lại bỗng nhiên nhắc tới, ý tứ hàm xúc sau lưng. Điều này, không cần nói cũng biết. Lễ bộ thị lang càng giật giật mí mắt, không khỏi cúi đầu thấp hơn nữa. Chu Trọng đứng ra, nói, bẩm bệ hạ, hung đồ đó biến thành bộ dáng Lý Đại Nhân gây án, sau đó liền không biết tung tích, hình bộ đến nay chưa tra được một chút manh mối nào. Nếu là đợi hình bộ các ngươi tra được manh mối, Lý Ái Khanh còn phải chịu quan bao lâu? Nữ hoàng nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói. Mai vệ, dẫn người tới. Mai đại nhân nhìn về phía ngoài điện, nói. Dẫn phạm nhân. Hai nữ tử, mang một vị nam tử trung niên áp giải lên. Lúc nhìn thấy nam tử trung niên này, lễ bộ thị lang rốt cuộc không khống chế được sắc mặt biến đổi hẳn. Sau khi xong việc, hắn đã bảo người này rời khỏi thần đô, vĩnh viễn đừng trở về, hoàn toàn không ngờ, thế mà lại ở trên triều đường nhìn thấy y. Mai đại nhân lạnh lùng nhìn nam tử trung niên đó, nói, là ai sai sử? Ngươi vu hãm Lý đại nhân. Lời vừa nói ra, trong lòng triều thần một lần nữa cả kinh. Không ngờ bệ hạ đã bảo người bắt được phạm nhân chuyện đó, người này. Dùng phù lục hoặc là đang dược giả hình, bề ngoài không khác gì Lý Mộ, ngay cả. Hình bộ cũng không bắt được, nội vệ cũng không có khả năng tra được, nhất. Định là bệ hạ tự mình ra tay. Năng lực của cường giả siêu thoát, quả nhiên vượt xa bọn họ tưởng tượng. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, bệ hạ vì Lý Mộ, tự mình ra tay, cái này. Đã đủ nói lên một sự thật. Nam tử trung niên đó quỳ ở trên mặt đất, đưa tay chỉ hướng lễ bộ thị lang. Nói, là Tần đại nhân, là Tần đại nhân cho ta giả hình đan, bảo ta đóng giả. Lý đại nhân, đi gian dâm nữ tử kia, giá họa cho hắn. Toàn nói bậy. Lễ bộ thị lang sắc mặt tái nhợt, vươn tay, run rẩy chỉ vào y. Nói, bản quan không oán không thù với ngươi, ngươi vì sao phải vu hãm bản quan? Nam tử trung niên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, Tần đại nhân, vô dụng, bọn họ biết hết rồi, ngươi thừa nhận đi. Lễ bộ thị lang lạnh lùng nói. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó, bản quan không quen ngươi. Thanh âm hắn tuy không nhỏ, nhưng người ở đây lại đều nghe được sự run rẩy trong thanh âm của hắn, hiển nhiên không đủ tự tin, cũng đều ý thức được. Cái gì? Không ngờ. Dùng loại thủ đoạn này mưu hại Lý Mộ, lại là lễ bộ thị lang. Lại nghĩ chút nữa, thê tử của lễ bộ thị lang chính là tỷ tỷ của Chu Sử, Chu Sử chết bởi tay Lý Mộ, hắn có đủ động cơ hãm hại Lý Mộ. Nam tử trung niên đó vung tay lên, trước mắt mọi người liền xuất hiện một vài hình ảnh. Trong hình ảnh, lễ bộ thị lang mang một viên đan dược giao tới trong tay. Nam tử trung niên lại tựa như ghé vào tai hắn dặn dò vài câu, nếu là nam tử trung niên này, chính là kẻ gian, giá họa thủ phạm Lý Mộ, vậy người phía sau màn thật sự là ai, tự nhiên không cần nói cũng biết. Nhìn thấy những hình ảnh này, lễ bộ thị lang thân thể run rẩy, rốt cuộc vô lực. Sụi lơ xuống đất. Giờ phút này, bất cứ sự giải thích nào cũng hắn cũng vô dụng. Dưới tình huống nhân chứng vật chứng đều đủ, có thể tiến hành nhiếp hồn. Hoặc là sư hồn đối với hắn, đến lúc đó, mặc kệ trong lòng hắn có bí mật gì, đều không thể giấu giếm. Việc này xét đến cùng, vẫn là hắn sơ sẩy. Hắn sơ sẩy ở, sau khi xong việc, chưa ma người này giết chết, hoàn toàn hủy diệt chứng cớ. Cũng sơ sẩy ở quá mức sốt ruột, dễ tin Hoàng Thái Phi truyền lời, cho rằng Lý Mộ đã thất sủng, ở dưới thê tử lôi kéo, mới dám làm bậy như thế. Việc đã đến nước này, hối hận vô dụng, hắn cúi đầu, ngồi ở trên mặt đất. Hoàn toàn không nói lời nào, hiển nhiên là tiếp nhận số phận rồi. Hành động của Lễ Bộ Thị Lang cũng hoàn toàn khẳng định tội của hắn, ngay cả thẩm vấn dư thừa cũng miễn. Giờ khắc này, trên tử vi điện lặng ngắt như tờ. Trong lòng mọi người đều cực hạn áp lực, bởi vì toàn bộ đại điện đều bị một khí tức cường đại bao phủ. Khí tức này đến từ trong rèm che chính phía trước, dưới khí tức này, ngay cả triều thần cảnh giới thứ năm thứ sáu, cũng có một loại cảm giác như Thái Sơn áp đỉnh. Rất hiển nhiên, nữ hoàng bệ hạ đã cực hạn phẫn nộ. Đầu tiên là âm thầm mưu hại, về sau liên thủ triều đình buộc tội, các ngươi nói Lý Ái Khanh đã kích dị kỹ, rốt cuộc là ai đang đã kích dị kỹ? Thuê người gây án, mưu hại đồng nghiệp, Lễ Bộ Thị Lang, cách chức thị lang. Đầy đi quận biên giới, hình bộ nghiêm tra án này, phàm là tham dự án này, một người cũng không được bỏ sót. Đám người Lễ Bộ Lang Trung, hộ bộ viên ngoại lang, thái thường tự thừa. Kết bè kết cánh, đã kích dị kỹ, lập tức cách chức, vĩnh viễn không sử dụng. Tất cả người có liên quan với vụ án này, nghiêm trị không tha. Trong triều đình, nữ hoàng nổi trận lôi đình, mang quan viên hôm nay trong triều đình buộc tội Lý Mộ bãi miễn hết. Từ khi nàng đăng cơ tới nay, các triều thần chưa từng thấy nàng tức giận như thế. Lễ Bộ Lang Trung những người này, vốn chỉ là buộc tội bình thường, cho dù là lý do buộc tội có sai lầm, cũng sẽ không tạo thành hậu quả nghiêm trọng như thế. Buộc tội là buộc tội văn phong, sau đó tự sẽ có nội vệ hoặc ngự sử chứng. Thật giả, mỗi một vị quan viên trong triều, đều có quyền buộc tội. Nhưng bọn họ chọn sai thời điểm. Lễ Bộ Thị Lang thuê hung thủ mưu hại đồng nghiệp trong triều, đây là chuyện triều đình tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, giữa triều thần có bất hòa, có tranh đấu, đây là bình thường, nhưng bất cứ tranh đấu nào, cũng phải có giới hạn. Hành vi của Lễ Bộ Thị Lang đã chạm đến điểm mấu chốt của triều đình, điểm mấu chốt của luật pháp. Đại Chu tiên lại. Audio truyện.org Chương 455, Mê hoặc của Chu Trọng, 1. Đám người Lễ Bộ Lang Trung, hộ bộ viên ngoại lang, trùng hợp bị hắn liên lụy, vốn buộc tội bình thường, biến thành cùng nhau mưu hại, kết quả là đã đánh mất mũ quan trên đầu, còn phải đối mặt truy trách. Đây hiển nhiên là một lần thử của bệ hạ, ngoài thử triều thần, cũng mang quan viên trong triều rục rịch đối với Lý Mộ, một lưới bắt hết. Nàng đang dùng phương thức như vậy, bảo hộ sủng thần của nàng. Nàng cũng đang dùng kết cục của những người này, gõ vang tiếng chuông cảnh báo cho người khác. Sau hôm nay, mọi người đều biết, Lý Mộ là người của nữ hoàng, muốn thông qua thủ đoạn vụng về đi bôi nhọ, hãm hại hắn, cuối cùng đều sẽ đặt cả mình vào. Đám người Lễ Bộ Lang Trung, hộ bộ viên ngoại lang, thái thường tự thừa. Đứng ở trên đại điện, thanh âm của nữ hoàng còn quanh quẩn bên tai bọn họ. Bọn họ thật không dễ gì tiến vào bốn đại thư viện, sau khi rời khỏi thư viện. Không biết đợi bao lâu, mới có thể đặt vào một chỗ trống, lại ở quan trường chịu khổ nhiều năm, mới có địa vị hôm nay. Mấy chục năm phấn đấu, ở hôm nay một buổi, hóa thành bọt nước. Bọn họ sớm nên nghĩ đến, Lý Mộ giảo hoạt như cáo, sao có khả năng bỗng nhiên thất sủng, những thứ này, đều là hắn bố cục, trong triều nhiều quan viên. Như vậy, chỉ có mấy người bọn họ mắc câu. Buổi chiều sớm giải tán, Lễ Bộ Thị Lang bị hình bộ trực tiếp mang đi, không biết sau lưng hắn, lại sẽ liên lụy bao nhiêu người. Chính vị quan viên còn lại, cũng bị tước quan bãi chức, nhất là Lễ Bộ, dưới thượng thư, quan viên quan trọng trực tiếp trống một nửa, khoa cử sắp tới, triều đình còn phải nhanh một chút bổ sung chỗ hỏng của quan viên Lễ Bộ, không thể chậm trễ khoa cử. Chuyện này, theo thường lệ do quan viên Trung thư tỉnh đề tên. Vị trí lễ bộ thị lang phi thường quan trọng, cần quan viên kinh nghiệm phong phú đảm nhiệm, nhưng quan to tứ phẩm, trong triều tổng cộng cũng không có bao nhiêu, mỗi người đều ở chức vị quan trọng, không có khả năng mang quan viên đồng cấp điều đến lễ bộ, như vậy điều đến điều đi, luôn có một vị trí hỏng không bù được, ngược lại sẽ làm các bộ còn lại cũng lộn xộn. Nghĩ đi nghĩ lại, Trung thư xá nhân Lưu Nghi tới lễ bộ, ở việc này trưng cầu ý kiến của lễ bộ thượng thư. Lễ bộ thượng thư cũng đang vì việc này mà phát sầu, khoa cử sắp tới, nhân thủ lễ bộ vốn đã không đủ, ồn ào một đợt vậy, quan viên lễ bộ đi hơn phân. Nữa, ngay cả thị lang cũng bị bãi miễn, dưới trướng hắn thiếu cấp bách một phó thủ phụ trợ. Hắn nghĩ nghĩ, chưa nghĩ ra nhân tuyển nào thích hợp, cuối cùng nói, nếu không, để Lưu Lang Trung lên đi, hắn tuy vừa tới lễ bộ không lâu, nhưng đối với công việc trong bộ đã đủ quen thuộc, có thể đảm đương trọng trách. Lưu Nghi có chút ấn tượng đối với vị Lưu Lang Trung này, nói, Lưu Lang Trung vừa điều đến không lâu, đã đảm nhiệm thị lang, tốc độ thăng nhiệm này có phải hay không có chút nhanh? Nếu là dưới tay có người để dùng, lễ bộ thượng thư cũng không đến mức không trâu bắt chó đi cày. Hắn lắc lắc đầu, nói, Lưu Lang Trung là điều ngang mà đến, không tính là thăng quan. Hắn từng trải nhiều tư cách cao, tuy đảm nhiệm thị lang còn có chút không đủ, nhưng trước mắt cũng không có cách khác, khoa cử quan trọng, một khi chậm trễ, chúng ta ai cũng không gánh nổi trách nhiệm. Lấy lệ thường đại chu, quan viên các bộ rất ít chuyển đi, vị trí lễ bộ thị lang bình thường là phải do lang trung tiếp nhận chức vụ, nhưng thường lang trung cần chịu khổ 10 năm thậm chí lâu hơn mới có thể chịu đựng thành thị lang. Vị Lưu Lang Trung này vừa mới điều đến không lâu đã ngoại lệ lên chức, ở trong quan trường cực kỳ hiếm thấy. Nhưng ai bảo ban đầu lễ bộ thị lang tự tìm đường chết, động vào ai không tốt, cứ phải động vào Lý Mộ kia, động một cái này chưa được việc gì, Lý Mộ trái lại chưa có gì tổn thất, hơn phân nửa lễ bộ đều bị hắn đặt vào. Nếu không nhanh chóng giải quyết chỗ trống của quan viên lễ bộ, chuyện khoa cử nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Lưu Nghi sau khi tự hỏi hồi lâu, gật đầu nói, Thượng thư đại nhân đã đề cử Lưu Lang Trung, Trung thư tỉnh liền đề tên hắn hình bộ trong thiên lao hình bộ. Lễ bộ thị lang lúc buổi chầu sáng còn hăng hái, giờ đã trở thành tù nhân, suy suốt ngồi ở góc tường, vẻ mặt cô đơn. Chu Trọng đi đến cửa phòng giam, nói, mở cửa. Ngục tốt vội vàng mở cửa phòng giam, Chu Trọng chậm rãi đi vào. Hắn đi đến trước mặt lễ bộ thị lang, nói, bệ hạ có lệnh, cần nghiêm trị người có liên quan với vụ án này, Tần đại nhân cùng Lý Mộ kia không có thù quán gì, sau lưng rốt cuộc là người phương nào ở sai sử? Lễ bộ thị lang nói, Chu Sử là của em vợ ta, hắn bởi Lý Mộ mà chết, ta chẳng qua là muốn báo thù cho hắn, sau lưng không có ai sai sử. Chu Trọng lắc đầu nói, ngươi là lễ bộ lang trung, thân ở địa vị cao, sau khi khoa cử thay đổi chế độ, càng tay nắm quyền cao. Chu Sử là em vợ ngươi, cũng không phải em ruột của ngươi, ngươi không có lý do làm như vậy. Lễ bộ thị lang nói, bản quan một người làm việc một người nhận, ngươi không cần phí lời. Chu Trọng cười cười, nói, thật ra ngươi không nói, ta cũng biết, ngày ấy Lý Mộ vào tù, lệnh thê, vợ, cùng nhạc mẫu, mẹ vợ, đã tới hình bộ, nhắc tới thần đô ai hận Lý Mộ nhất, đương nhiên là nhạc mẫu đại nhân của thị lang, con đẻ. Bà ta chết ở trong tay Lý Mộ, bà ta muốn giết Lý Mộ báo thù, hợp tình hợp lý. Lễ bộ thị lang nhìn hắn, nói, Chu đại nhân hẳn là so với ta càng rõ ràng hơn. Có một số việc, là cần nói chứng cớ. Chu Trọng lắc đầu nói, bản quan biết ngươi đang chờ cái gì, ngươi đang đợi Chu gia bảo vệ ngươi, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, hôm nay ở trên triều đường, vì sao người đảng mới, không có ai đứng ra phụ họa ngươi? Sắc mặt lễ bộ thị lang động lại, đây cũng là điều hắn đến nay cũng chưa nghĩ thông. Chu Trọng tự nói tiếp, bọn họ sớm đã biết đây là mưu kế của bệ hạ cùng Lý Mộ, nhưng bọn họ chưa nói cho ngươi, rất hiển nhiên, bọn họ đã vứt bỏ ngươi. Ngươi thuê người mưu hại đồng nghiệp, chạm vào vẫy ngược của bệ hạ, Chu gia. Không bảo vệ được ngươi, cũng không có cách nào bảo vệ ngươi, vô luận ngươi khai họ ra hay không, ngươi đều phải bị đưa đi chiến trường quận biên giới, lấy tu vi của ngươi, chỉ sợ không tới một tháng, sẽ trở thành vong hồn dưới tay đám yêu vương cùng quỷ vương kia, không, chúng nó sẽ mang thân thể và hồn phách của ngươi cùng nhau cắn nuốt, sẽ không cho ngươi có cơ hội trở thành vong hồn. Lễ bộ thị la nghĩ lại, sắc mặt dần dần tái nhợt. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 456, mê hoặc của Chu Trọng, 2. Chu Trọng nhìn hắn, nói, lúc tiên đế còn, sớm đã mang bệ hạ chọn làm thái tử phi, khi đó, mục đích cướp đoạt chính quyền của Chu gia còn chưa bại lộ. Tiên đế đối với Chu gia vô cùng tốt, ban cho Chu gia hai miễn tử kim bài. Hôm nay ngươi bị phán xử lưu đày, thật ra không khác gì tội chết, nếu là Chu gia nguyện ý cứu ngươi, tuy không thể để ngươi quan phục nguyên chức, nhưng có thể cho ngươi ở lại thần đô, giữ được một mạng, nếu là Chu gia không muốn cứu ngươi, vậy ngươi cũng chỉ có thể chờ chết. Chu Trọng nhìn hắn một cái cuối cùng, xoay người rời khỏi. Một khắc sau, một nữ tử đến trong phòng giam thăm tù. Lễ bộ thị la nhìn thấy nữ tử kia, lập tức đứng dậy, chạy đến cửa phòng giam, lớn tiếng nói, nương tử, cứu ta. Nữ tử kia sắc mặt rất khó coi, hỏi, chuyện này sao có thể bại lộ? Lễ bộ thị lang nói, nhất định là bệ hạ lấy đại thần thông suy tính, Lý Mộ thất sủng là giả, chúng ta đều bị bọn họ lừa rồi. Nữ tử kia nghiến răng nói, chúng ta mới là người thân của cô ta thế mà vì một người ngoài, đối với chúng ta như vậy. Lễ bộ thị lang vội vàng nói, bây giờ nói những thứ này đã muộn rồi. Nương tử, ngươi phải nghĩ cách cứu ta nha, nghe nói Chu gia có hai miễn tử kim bài. Chỉ cần một cái, ta liền không cần bị lưu đày đến quận biên giới. Nữ tử gật gật đầu, nói, ta sẽ đi cầu xin cha, chàng ở chỗ này chờ ta. Chu phủ. Chu Đình vừa mới chấm dứt bế quan, nghe nói việc gần đây, giận dữ nói, ngu xuẩn. Phụ nhân đã trở lại Chu gia lạnh mặt, nói, ngu xuẩn cũng tốt, thông minh cũng thế, thù của Sử Nhi, ta phải báo, nó là thịt trên người ta rơi xuống, ta sẽ không để nó chết uổng. Chu Đình mặt mũi âm trầm nói, bởi vì ngươi ngu xuẩn, chúng ta mất đi một lễ bộ thị lang, ngươi có biết bây giờ lễ bộ thị lang quan trọng cỡ nào không? Phụ nhân lạnh lùng nói, ta không biết, cũng không muốn biết, ta chỉ biết, ta muốn báo thù cho Sử Nhi. Chu Thiến nhìn về phía phụ thân mình, nói, cha, người phải cứu phu quân. Chàng nếu như bị lưu đày đến biên quận, con làm sao bây giờ, con của bọn con? Làm sao bây giờ, Chu Đình thản nhiên nói. Chuyện này, cả triều đều đã biết, bệ hạ tự mình hạ. Chỉ, ta có thể cứu như thế nào? Chu Thiến nói, nhà chúng ta không phải có miễn tử kim bài sao, chỉ cần dùng miễn tử kim bài, có thể miễn tội lưu đày của hắn chứ. Chu Đình nhìn nàng một cái, hỏi, ai nói cho ngươi? Chu Thiến chưa trả lời thẳng, nói, cha, con van cầu cha cứu phu quân đi. Chu Đình mặt không biểu cảm. Chu gia là có miễn tử kim bài, hơn nữa có hai tấm, đều là tiên đế ban cho, Chu gia đoạt đế khí, hủy tiêu thị hoàng tộc kéo dài. Hôm nay còn muốn dùng miễn tử kim bài của bọn họ, chỉ sợ sẽ hoàn toàn chọc giận tiêu thị đảng cũ. Huống hồ, lễ bộ lang trung đã là người vô dụng, không cần phải lãng phí. Một tấm kim bài cứu y, cho dù hắn đồng ý, đám người đại ca cũng sẽ không đồng ý. Chu Đình nói, Chu gia không có miễn tử kim bài, không cứu được hắn. Chu Thiến khóc lóc, cha, chẳng lẽ người nhẫn tâm như vậy, muốn trơ mắt nhìn con gái mất đi phu quân, nhìn cháu ngoại ngài mất đi phụ thân. Chu Đình nghĩ nghĩ, nhìn nàng, nói, thần đô tài tuấn rất nhiều, sau khi tách ra với hắn, ta sẽ lại chọn cho con một vị tuấn kiệt trẻ tuổi, như thế nào cũng sẽ mạnh hơn hắn mấy lần. Chu Thiến nhìn phụ thân của nàng, tiếng khóc dần dần dừng lại. Nửa canh giờ sau, Thiên hình bộ lao, Chu Thiến đứng ở ngoài phòng giam. Nói với lễ bộ thị lang, ta hỏi rồi, Chu gia không có miễn tử kim bài, phụ thân. Cũng không thể nào cứu được chàng. Chàng yên tâm, sau khi chàng đi biên quận, ta sẽ chiếu cố tốt đứa nhỏ, chuyện này, đừng liên lụy nhiều người nữa. Chu Thiến không nán lại bao lâu, liền vội vàng rời khỏi, lễ bộ thị lang tựa vào cửa phòng giam, thân thể vô lực trượt xuống. Không biết qua bao lâu, phía sau hắn truyền đến một tiếng thở dài tức. Hắn quay đầu, nhìn Chu Trọng đứng ở trong bóng tối, hỏi, ngươi thở dài cái gì? Chu Trọng nhìn hắn, chậm rãi nói, ta vì ngươi mà thấy không đáng giá, lễ bộ thị lang ngươi làm đang tốt, không oán không thù với Lý Mộ, lại bởi vì người khác, gây ra tai họa, cố gắng nửa đời trước uổng phí, mạng không còn lâu nữa, mà người hại ngươi lưu lạc đến loại tình trạng này, lại ngay cả cứu cũng không muốn cứu ngươi, tin tưởng ngươi rất rõ, Chu gia có miễn tử kim bài, chỉ là bọn họ không muốn cứu ngươi mà thôi. Lễ bộ thị lang cười lạnh nhìn hắn, nói. Ngươi không phải là muốn để ta khai ra càng nhiều người sao, chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi, việc này, là một mình ta gây ra, không quan hệ với bất luận kẻ nào. Chu Trọng nhìn hắn, mỉm cười nói. Ngươi có từng nghĩ, ngươi sau khi chết sẽ là bộ dáng gì hay không? Hắn nhìn lễ bộ thị lang, hai mắt như một hồ nước sâu, trong thanh âm mang theo một loại lực lượng kỳ dị, chậm rãi nói. Nương tử của ngươi, tuy không trẻ tuổi nữa, nhưng cũng là đang tuổi phong vận, sau khi ngươi chết, quãng đời còn lại của nàng còn rất dài, nhất định sẽ tái giá, đến lúc đó, nàng sẽ kén rễ một trượng phu so với ngươi trẻ tuổi hơn, anh tuấn hơn, bọn họ ngày sau sẽ có con của chính bọn họ, người kia ở phủ đệ của ngươi, ngũ nữ nhân của ngươi, tâm tình mất hứng, có lẽ còn có thể đánh con của ngươi. Chu Trọng nhìn chăm chú vào mắt y, ánh mắt thâm thúy, từ từ nói. Bọn họ đối đãi ngươi như thế, ngươi bảo vệ bọn họ như vậy, đáng giá sao? Thanh âm Chu Trọng như có một loại ma lực, lễ bộ thị lang nghe xong, trên mặt đầu tiên là hiện ra một tia mờ mịt, sau đó ngực liền bắt đầu hơi phập phồng. Hít thở dồn dập, cái trán lồi lên gân xanh, trong mắt cũng xuất hiện tơ máu. Một lát sau, lễ bộ thị lang đứng bật dậy, bộ dạng như điên cuồng, y há mồm thở hổn hển, nghiến răng nói. Ngươi nói đúng, là họ vô tình trước, thì đừng trách ta vô nghĩa, ta cùng với Lý Mộ kia không oán không thù, Chu Sử chết thì chết, có gì quan hệ với ta? Vốn ta không muốn nhúng tay, đều là lão bà kia bức bách ta làm như vậy, viên giả hình đang nữa, cũng là ả cho ta, ả thế mà lại không cứu ta. Ả dựa vào cái gì không cứu ta? Ả đã không cho ta sống, vậy cùng chết với ta đi. Hình bộ. Chu Trọng đi ra khỏi thiên lao, hình bộ lang trung chờ ở bên ngoài ghé đến bên tai hắn, nhỏ giọng nói. Lại bộ Trần đại nhân đến đây. Lại bộ cùng hình bộ, là trụ cột của đảng cũ ở trong triều, Chu Trọng đi đến trong nha phòng, nhìn một bóng người đứng ở trong nha phòng, hỏi, Trần đại nhân tới đây, chẳng lẽ là có chuyện quan trọng? Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 457, Chu gia thỏa hiệp, 1. Lại bộ thị lang xoay người, nhìn Chu Trọng, hỏi, bên trên ý tứ là, lễ bộ thị lang, phải nghiêm trị, cái này đối với Chu gia cùng đảng mới là một đả kích không nhỏ, không thể bỏ qua cơ hội này. Chu Trọng thản nhiên nói, chỉ là lời của một tên lễ bộ thị lang, còn chưa đủ. Ánh mắt lại bộ thị lang chợt lóe, hỏi. Ý tứ của Chu đại nhân là? Chu Trọng nói, việc này, ngọn nguồn ở vợ của Chu Đình, không ở lễ bộ thị lang, nếu có thể kéo cô ta xuống nước, Chu gia vô luận là vì thể diện cũng tốt, hay vì nguyên nhân khác, tất nhiên sẽ bảo vệ cô ta. Mục đích của bản quan là hai tấm miễn tử kim bài kia của Chu gia, không có hai tấm miễn tử kim bài đó, ngày sau đấu với Chu gia, chúng ta sẽ tiện hơn rất nhiều. Lại bộ thị lang gật đầu nói, miễn tử kim bài của tiên đế, thế mà ban cho giặc cướp đoạt chính quyền, quả thực là sỉ nhục của chúng ta, nếu có thể làm bọn họ dùng hết hai tấm kim bài đó, tất nhiên là tốt nhất, nhưng lấy phán đoán của bản quan, Lễ Bộ Thị Lang chỉ sợ sẽ không khai ra nhạc mẫu của hắn, vì vẻn vẹn một tên Lễ Bộ Thị Lang, Chu gia cũng không có khả năng vận dụng Miễn Tử Kim. Bài Chu Trọng nhìn hắn một cái, hỏi: Trần đại nhân là không tin bản quan sao? Lại Bộ Thị Lang ngẩn ra một phen, hỏi: Chẳng lẽ? Chu Trọng nói: Lễ Bộ Thị Lang đã công khai, chuyện hắn hãm hại Lý Mộ là nhạc mẫu của hắn, vợ của Chu Đình ở sau lưng sai sử, nàng mới là chủ mưu phía sau màn. Một lần này, bản quan nhất định phải khiến Chu gia trả cái giá đủ đắt. Lại Bộ Thị Lang kinh ngạc nói: Lễ Bộ Thị Lang thế mà lại khai ra cô ta. Sau đó, hắn liền phản ứng lại, tán thưởng: Chu đại nhân làm việc, luôn có thể cho người ta niềm vui bất ngờ, nếu có thể khiến Chu gia giao ra hai tấm Miễn Tử Kim bài đó, công của Chu đại nhân từ đầu tới đuôi. Chu Trọng lạnh nhạt nói: Vì giúp đỡ chính thất, đây là điều bản quan phải làm. Trước cửa Chu phủ, có một vị khách không mời mà đến. Hình Bộ Thị Lang Chu Trọng, tuy cũng họ Chu, nhưng khác với Chu của Chu gia, hắn chọn đội ngũ trên triều đường, đứng về phía đảng cũ, những năm gần đây, quan viên đảng mới, không thiếu chịu thiệt ở trong tay hắn. Chu Trọng một mình một người tới Chu gia, tuy phía sau không có quan viên Hình Bộ đi theo, nhưng trượng phu của đại tiểu thư còn ở đại lao Hình Bộ, Chu Trọng giờ phút này đến Chu gia, không có chuyện gì tốt. Dù vậy, người gác cổng Chu gia cũng không dám chậm trễ, sau khi mời hắn vào Chu phủ, dùng tốc độ nhanh nhất đi thông bẩm. Chu Trọng ngồi ở sảnh trước, nhấp ngụm nước trà nhỏ, chỉ chốc lát sau, liền có một người bước vào trong sảnh. Trung thư xá nhân Chu Hùng đi đến chủ vị ngồi xuống trước, sau đó mới nhìn về phía Chu Trọng, hỏi: Chu Thị Lang đến Chu phủ ta, có chuyện gì quan trọng? Chu Trọng buông chén trà, nói: Bản quan vì việc công mà đến, sẽ không vòng vo. Lễ Bộ Thị Lang thuê hung phạm hãm hại trọng thần trong triều, hắn một câu còn chưa dứt lời, đã bị Chu Hùng ngắt lời. Lễ Bộ Thị Lang phạm trọng án, Hình Bộ nên phán như thế nào, thì phán như thế đó. Chu gia tuân thủ luật pháp, sẽ không nhúng tay. Chu Trọng gật gật đầu, nói: Như thế thì tốt. Như vậy thỉnh cầu Chu xá nhân mang Chu tứ phu nhân mời ra, để bản quan mang về Hình Bộ chịu thẩm. Chu Hùng nghe vậy, sắc mặt đột ngột thay đổi. Hắn cố gắng tự trấn định, tức giận nhìn Chu Trọng, hỏi: Vụ án Lễ Bộ Thị Lang cùng tứ phu nhân có quan hệ gì? Nàng là đương triều mệnh phụ, há là ngươi nói thẩm thì thẩm. Chu Trọng sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói: Bệ hạ có chỉ, vụ án Lý đại nhân bị vu hãm, do Hình Bộ toàn quyền xử lý, bất cứ người nào liên quan tới vụ án, vô luận thân phận, vô luận địa vị, đều nghiêm trị không tha. Lễ Bộ Thị Lang đã công khai, vụ án thuê hung thủ mưu hại Lý đại nhân, Chu tứ phu nhân, mới là kẻ làm chủ phía sau màn. Chu gia không giao ra nàng, chính là kháng chỉ, Chu gia chẳng lẽ muốn kháng chỉ hay sao? Cái trán Chu Hùng gân xanh giật giật, rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, nói: Thị Lang đại nhân, làm người để lại một đường, chớ có quá phận. Chu Trọng bình tĩnh nói: Bản quan nếu là không để lại một đường, hôm nay đến Chu phủ, đã là bộ khoái Hình Bộ. Lời của Chu Trọng đã rất rõ ràng, hắn làm Hình Bộ Thị Lang, tróc nã phạm nhân loại chuyện này, không cần hắn tự mình ra tay. Nhưng hắn đã đủ nể mặt Chu gia, lẻ loi một mình tới đây, Chu gia nếu vẫn là cứng rắn như thế, đó là đã nể mặt mà còn không cần. Cái này cũng nói lên, tứ phu nhân Hình Bộ chắc chắn phải bắt, không có bất cứ dư địa nào để thương lượng. Ngay cả Chu Hùng hận không thể giết Lễ Bộ Thị Lang, không thừa nhận cũng không được, to chuyện rồi. Hắn sau khi bình ổn tâm tình, nhìn Chu Trọng, nói: Phiền toái Chu đại nhân đi về trước, một canh giờ sau, bản quan sẽ tự mình đi Hình Bộ xử lý việc này. Chu Trọng đứng lên, nói: Bản quan ở Hình Bộ chờ. Một lát sau, trong một chỗ sân nhà Chu phủ, phụ nhân túm mái tóc rối bời, nghiến răng quát: Đồ khốn, đồ khốn, lúc ấy ta đã không đồng ý Thiến Thiến gả cho hắn, các ngươi cứ muốn gả, bây giờ các ngươi thấy rõ mặt mũi của hắn. Chưa? Chu Đình vả một cái ở trên mặt của nàng, cả giận nói, ngươi câm miệng. Cho ta, nếu không phải ngươi, sự tình sao có thể ầm ĩ thành bộ dáng bây giờ? Phụ nhân ôm mặt, sau khi ngẩn ra một chớp mắt, liền hoàn toàn bùng nổ. Nàng bóp cổ Chu Đình, điên cuồng nói. Ngươi dám đánh ta, ngươi dám. Đánh ta. Chu Đình một chưởng đánh ngất nàng, dặn dò thị nữ trong viện. Mang phu. Nhân về phòng nghỉ ngơi, chưa có mệnh lệnh của ta, đừng để nàng đi ra cửa. Phòng nửa bước. Hai thị nữ đỡ phụ nhân trở về, Chu Hùng nhìn Chu Đình, hỏi. Tứ đệ, việc. Này, Chu Đình nhắm mắt lại, nói. Đến hỏi đại ca đi, vô luận đại ca quyết định thế. Nào, đệ cũng đồng ý, Chu Hùng đi đến ngoài sân, bóp vỡ một miếng ngọc phù, rất nhanh, một. Bóng người liền chợt xuất hiện ở trong sân. Chính là Thượng Thư Lệnh Chu Tĩnh. Chu Hùng đi lên phía trước, nói. Đại ca, hình bộ nơi đó, lễ bộ thị lang. Mang đệ muội khai ra rồi, vừa rồi Chu Trọng đến phủ đòi người, đệ bảo hắn. Trở về chờ, việc này, chúng ta nên xử lý ra sao? Chu Tĩnh mí mắt cụp xuống, nói. Người của đảng cũ, quả nhiên sẽ không bỏ. Qua cơ hội này. Chu Hùng thở dài nói. Hình bộ nơi đó đòi công đạo, chúng ta lại không thể. Thật sự mang đệ muội giao ra, Chu Tĩnh nói. Bọn họ cần, sợ không phải người. Chu Hùng ngẩn ra một phen, rất nhanh phản ứng lại, hỏi, ý tứ của đại ca là. Mục đích của bọn họ là miễn tử kim bài của Chu gia. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 458, Chu gia thỏa hiệp, 2. Chu Tĩnh vươn tay, trên tay chợt lóe ánh sáng màu vàng, xuất hiện hai tấm. Lệnh bài. Hắn giao lệnh bài cho Chu Hùng, nói, mang hai tấm lệnh bài này đưa. Đến hình bộ. Chu Hùng sau khi tiếp nhận, không tin tưởng nói, hai tấm. Chu Tĩnh nói, hoặc là đưa hai tấm, hoặc là một tấm cũng không đưa, đệ. Muội là người của Chu gia, trượng phu của Thiến Nhi thì không phải sao. Miễn tử kim bài ý nghĩa quá mức trọng đại, trong lòng Chu Hùng không nở. Nhất thời không nghĩ thông, sau khi trải qua Chu Tĩnh nhắc nhở, rất nhanh đã. Nghĩ thông suốt chuyện này. Hoặc là hai người đều cứu, hoặc là hai người đều không cứu. Chu gia chỉ có hai lựa chọn này. Về phần chuyện cứu một người, bỏ qua một người, là một trong chín dòng. Họ lớn của Đại Chu, Chu gia nếu làm ra loại chuyện này, chỉ sợ sẽ bị người. Trong thiên hạ nhạo báng. Chu gia không thể mất thể diện này. Đối với bọn họ mà nói, ít lợi có thể mất, loại thể diện này, tuyệt đối không. Thể mất. Hắn thu hồi kim bài, thở dài, rời khỏi Chu gia, đi về phía hình bộ. Sau một lát, hình bộ, thị lang nha. Chu Hùng đập một tấm kim bài ở trên mặt bàn, hỏi Chu Trọng, miễn tử kim. Bài ở đây, bản quan có thể mang lễ bộ thị lang đi chưa? Chu Trọng cầm lấy lệnh bài nhìn nhìn, nói, miễn tử kim bài tiên đế ngự ban. Ngay cả tội chết cũng có thể miễn, tội lưu đày tự nhiên cũng có thể. Người đâu? Mang Chu đại nhân đi thiên lao, thả lễ bộ thị lang đi ra. Chu Hùng xoay người muốn đi, Chu Trọng mở miệng nói. Dừng bước. Chu Hùng mí mắt giật giật, hỏi, còn có chuyện gì? Chu Trọng nói, tội của lễ bộ thị lang có thể miễn, nhưng trong vụ án này. Chu tứ phu nhân mới là chủ mưu, trong hôm nay, Chu gia nếu không đưa nàng. Đến hình bộ, bản quan sẽ sai người đi bắt. Bốp. Chu Hùng lại từ trong lòng lấy ra một tấm miễn tử kim bài, đập thật mạnh ở. Trên bàn, nói. Bây giờ có thể rồi chứ? Chu Trọng gật gật đầu. Nói, Chu xá nhân xin cứ tự nhiên. Chu Hùng hừ lạnh một tiếng, xoay người rời khỏi. Không bao lâu, hắn mang theo tiền lễ bộ thị lang ra khỏi hình bộ, oán giận. Nhìn hắn, nói, ngươi nhớ kỹ, Chu gia vì ngươi, đã lãng phí một tấm miễn tử. Kim bài, ngươi về sau đối với Thiến Thiến tốt một chút, đừng vong ân phụ. Nghe. Lễ bộ thị lang gật gật đầu, Chu Hùng đã xoay người, lại chưa phát hiện, trong. Mắt hắn không có một tia cảm ơn, có, chỉ là thù hận. Vốn chuyện không quan hệ với hắn, cuối cùng lại liên lụy hắn vào, suýt nữa. Chết, Chu gia đầu tiên là vứt bỏ hắn, bây giờ lại bày ra một bộ sắc mặt như vậy. Là cho ai xem? Hình bộ. Thị Lan Nha, Chu Trọng mở ra một quyển sách trên bàn. Lật đến một tờ nào đó, hắn cầm bút, mang hai cái Chu gia. Viết trên một tờ. Danh sách đó nhẹ nhàng gạch đi. Sau đó, hắn khép lại quyển sổ này, chậm rãi nói, còn bảy cái. Lý Mộ đi ở trên đường, dân chúng thần đô nhiệt tình đánh tiếng chào hắn. Chào Lý Bộ Đầu. Lý Bộ Đầu còn chưa có hôn phối, tiểu nữ cũng vừa độ tuổi chưa gả, Lý Bộ Đầu muốn cân nhắc tiểu nữ một chút hay không? Lý Bộ Đầu, nhà ta có hai đứa con gái, bộ dạng đứa nào cũng xinh đẹp. Lý Bộ Đầu đừng đi mà. Lý Mộ không chịu nổi mọi người nhiệt tình, ngay cả niệm lực cũng bất chấp. Thu, chạy trối chết. Vụ án này xem như sáng tỏ rất triệt để, dân chúng ngay cả chi tiết vụ. Án cũng rõ. Bây giờ, toàn bộ dân chúng thần đô đều biết hắn là Sử Nam. Trên, người muốn mang con gái gả cho Lý Mộ, hoặc là muốn làm mai. Cho hắn nhiều đếm không xuể, tuy Lý Mộ ngày thường qua lại thân cận với bọn họ, nhưng đối với con gái của bọn họ lại không có bất cứ ý tưởng gì. Tất cả cái này đều trách Chu Trọng, để hắn lấy phương thức này, lại một lần. Nổi tiếng ở thần đô, sớm hay muộn Lý Mộ phải tìm gã tính sổ món nợ này hẳn. Thôi, thật không dễ gì về nhà, nhìn thấy vài chiếc xe ngựa đổ cửa. Cạnh xe ngựa, Mai Đại Nhân đang chỉ huy mấy người, mang đồ trong xe ngựa. Chuyển vào bên trong. Lý Mộ đi tới, hỏi, làm cái gì vậy? Mai Đại Nhân cười nói, đây là bệ hạ thưởng cho ngươi, vải nổi tiếng đắt tiền. Hoa cỏ hiếm thấy, còn có một chút vật hiếm lạ các nơi tiến cống, lúc muộn chút. Bệ hạ còn có thể bảo người ta mang trận pháp trong phủ một lần nữa bố trí, xe ngựa dừng ở ngoài Lý phủ một dãy, nếu không phải Mai Đại Nhân giải. Hít, Lý Mộ còn tưởng nữ hoàng muốn dọn vào trong nhà của hắn. Hắn là thật sự không ngờ, cái này cũng bị Lý Tứ đoán trúng. Lý Tứ từng nói, nữ hoàng sau khi lạnh nhạt ngắn ngủi đối với hắn, sẽ lại. Nhiệt tình hẳn lên, nhìn từng rương ban thưởng này, Lý Mộ thậm chí đang hoài. Nghi, nữ hoàng có phải muốn tán hắn hay không? Nàng rốt cuộc có gặp tâm ma hay không, Lý Mộ cũng không rõ, nhưng nàng. U cạc cạc lúc nóng lúc lạnh đối với hắn lại là thật. Lý Tứ nói, đây là lộ số giữa nam nữ. Lúc nóng lúc lạnh, như gần như xa, mới có thể kích lên cảm giác khẩn trương cùng cảm giác nguy cơ của đối phương. Lý Mộ bây giờ nhớ lại, đoạn thời gian đó hắn bị vắng vẻ, quả thực lo được lo. Mất, ăn không ngon ngủ không tốt, cả đầu óc nghĩ đều là nữ hoàng. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, loại lộ số cao cấp này, nữ hoàng là không có khả năng biết. Trí tuệ tình cảm của nàng, so với Tiểu Bạch không tốt hơn bao nhiêu, sao có khả năng nghĩ ra lộ số sâu như vậy. Hắn lắc lắc đầu, mang ý tưởng lớn mật lại không thực tế này ném ra khỏi đầu. Ốc, đi vào trong phủ. Thứ nữ hoàng ban cho rất nhiều, Lý Mộ tính chọn một ít, đưa đi cho Trương. Phương. Lão Trương ở trên triều đường, ủng hộ đối với hắn, không thua gì Lý Mộ ủng hộ nữ hoàng. Lý Mộ đối với việc này rất cảm động, cố ý thỉnh cầu nữ hoàng, ban cho Trương Xuân một tòa nhà ba sân, vị trí ngay tại Bắc Uyển, cách Lý Phủ không xa, tuy không phải hàng xóm, nhưng cũng chỉ là chuyện đi thêm vài bước đường. Lúc này, Bắc Uyển, một tòa nhà cách Lý Phủ không xa. Trương Xuân đứng ở cửa, chỉ huy hai thị vệ trong cung, nói. Chuyển chậm một chút, đừng làm hỏng đồ đạc hôm nay, hắn rốt cuộc hoàn thành tâm nguyện thăng quan nhà mới. Tuy tòa nhà chỉ là từ hai sân đổi thành ba sân, nhưng vị trí lại một trời một vực, nơi này là Bắc Uyển, nơi quan to hiển quý thật sự của thần đô ở lại, ở nơi này, hắn đi ra ngoài mới không biết xấu hổ nói hắn làm quan ở trong triều. Trương Xuân kéo Trương Phu Nhân, ở phủ đệ mới đi một vòng, hỏi. Thế nào? Trương Phu Nhân nói. Lớn là đủ lớn, nhưng đồ gia dụng có chút cũ, không bằng chúng ta một lần nữa đặt làm đồ mới. Trương Xuân lắc lắc đầu, nói. Đừng tiêu tiền uổng phí đó, chờ mấy ngày nữa, chúng ta thay tòa nhà lớn hơn nữa, lại đổi cũng không muộn. Trương Phu Nhân ngạc nhiên nói. Cái này đã đủ lớn, còn muốn đổi lớn hơn nữa. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 459, người thắng lớn nhất, 1. Trương Xuân khẳng định gật gật đầu, nói, ba sân tính là cái gì, cứ tiếp tục. Như vậy, năm sân sáu sân cũng không phải không có khả năng, nàng cứ chờ. Hưởng phúc đi, nàng dọn nhà trước, đợi thu dọn xong rồi, ta dẫn nàng đi phủ. Lý đại nhân đi lại một chút. Trương phu nhân cảm thán nói, lúc trước ta đã nhìn ra, Lý bộ đầu về sau. Tiền đồ vô hạn, bảo chàng tác hợp hắn cùng y, chàng còn không muốn, bây. Giờ thần đô bao nhiêu nữ tử muốn gả cho hắn. Xuyệt. Trương Xuân bịt miệng của nàng, nói, không phải đã nói với nàng rồi, về. Sao không thể nhắc lại chuyện này, nàng tuyệt đối nhớ kỹ, bằng không, đừng. Nói tòa nhà năm sân sáu sân, ngay cả hai sân ba sân cũng không có nữa, bà cũng. Không muốn chúng ta mang theo con gái, một lần nữa chen chúc ở tiểu viện nha. Môn chứ. Vụ án lễ bộ thị lang chịu Nhạc Mẫu sai khiến, thuê người mưu hại đồng. Nghiệp, vô luận là ở dân gian hay triều đình, đều dẫn tới sự chú ý rộng khắp. Mục tiêu của mọi người đều tập trung ở hình bộ, chú ý việc này tiến triển. Lấy thủ đoạn ti tiện, mưu hại đồng nghiệp, cái này chạm đến điểm mấu chốt. Của triều đình, theo luật pháp, vô luận là vị phu nhân kia của Chu gia, hay là lễ. Bộ thị lang đều sẽ bị nghiêm trị. Nhưng cuối cùng, lễ bộ thị lang chỉ bị tước quan miễn chức, mà Chu gia tứ phu nhân cũng chỉ đánh mất mệnh phụ thân phận. Đây là vì Chu gia lấy ra hai tấm miễn tử kim bài tiên đế ban cho, dùng miễn tử kim bài để chuộc tội, mặc dù có chút lãng phí, nhưng cũng là hành vi bất đắc. Gì? Theo luật pháp, Chu gia tứ phu nhân làm chủ mưu, trừ bị tước đoạt mệnh phụ thân phận, còn phải bị giáng xuống hộ tịch ti tiện, nếu hình bộ ác một chút. Chuyển nàng làm quan kỹ. Kỹ nữ ở những lầu xanh do nhà nước mở, cũng không phải không có khả năng. Chu gia hôm nay tự cho mình là hoàng tộc, phu nhân Chu gia, nếu trở thành quan kỹ, mặt mũi Chu gia chỉ sợ sẽ bị đè xuống đất dẫm lên, Chu gia cũng sẽ trở thành trò cười của toàn bộ thần đô. Chu gia vận dụng miễn tử kim bài, miễn tội hai người, trái lại trong lòng. Đảng cũ, nhất là Tiêu thị hoàng tộc, cũng không dễ chịu. Chu gia đoạt giang sơn của tiên đế, hôm nay còn muốn dùng miễn tử kim bài. Tiên đế ban cho chuộc tội cho người Chu gia, cái này đối với Tiêu thị mà nói, so. Với nuốt 100 con ruồi bọ còn ghê tởm hơn. Cũng may hai tấm kim bài này, về sau cũng sẽ không xuất hiện nữa, sớm. Muộn gì cũng phải ghê tởm sớm hơn ghê tởm muộn. Nam Uyển, trong một chỗ phủ đệ đẹp đẽ quý giá, đang cử hành bữa tiệc long. Trọng. Trên bữa tiệc, đám người đảng cũ tề tụ, trừ quan viên trong triều, còn có không ít Tiêu thị hoàng tộc, trên bàn bày đầy món ngon quý lạ, mọi người chén. Chú chén anh, tiếng cười không ngừng. Hình bộ lang trung Chu Trọng, không thể nghi ngờ là nhân vật chính tuyệt. Đối của bữa tiệc này. Hắn ở trong đảng cũ, địa vị vốn cực cao, một lần này, khiến Chu gia chịu một cái đau khổ như thế, càng lập công lao rất lớn cho đảng cũ. Chu thị tặc tử, ở lúc tiên đế còn, hết sức làm việc lấy lòng, từ chỗ tiên đế đạt. Được hai tấm miễn tử kim bài, mấy năm qua, mỗi khi nghĩ đến việc này, bổn. Vương tựa như nghẹn ở cổ, hôm nay cái xương cá này rốt cuộc phun ra rồi. Thống khoái. Quả thực sản khoái lòng người, Chu gia hai tấm miễn tử kim bài hoàn toàn. Không còn, cũng làm chúng ta bớt nỗi lo ở sau. Chu đại nhân, bản hầu kính ngươi một ly. Ta cũng kính Chu đại nhân một ly. Chu Trọng làm nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay, mặc dù là con em Tiêu thị hoàng tộc ban đầu, cũng cho hắn đủ tôn trọng, cái này cũng khiến quan viên khác ở đây sinh lòng hâm mộ. Chu Trọng ở địa vị cao, có năng lực có thủ đoạn. Lại được Tiêu thị coi trọng, sau hôm nay, chỉ sợ sẽ tiếp xúc đến càng nhiều cơ. Mật hơn của hoàng tộc, tiền đồ về sau không thể hạn lượng, tuyệt đối không chỉ. Ở một chức hình bộ thị lang. Một khi Tiêu thị một lần nữa đoạt quyền, địa vị hắn ở trong triều, sẽ so với. Bây giờ còn cao hơn nữa. Hoàng cung, trước cung Trường Nhạc. Một cung nữ canh gác đang đứng canh, mấy bóng người từ xa xa đi tới, đứng. Ở cạnh thân thể của nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn, lập tức khom người nói, ra mắt Mai thống lĩnh. Mai đại nhân nhìn nàng một cái, nói, lôi xuống, vả miệng 100 lần. Phạt 20 trượng, đưa đến Phúc Thọ cung. Cung nữ đó tự như ý thức được cái gì, sắc mặt tái nhợt, thân thể không ngăn. Được run rẩy. Mai đại nhân thản nhiên hỏi. Biết vì sao phạt ngươi không? Cung nữ đó quỳ ở trên mặt đất, run giọng nói, Mai thống lĩnh, nô tỳ biết sai. Nô tỳ biết sai. Mai đại nhân nhìn nàng một cái cuối cùng, nói, ở trong cung làm việc, thì phải tuân thủ quy củ trong cung, lời không nên nghe thì đừng nghe, lời không nên nói càng đừng nói, dẫn đi đi, đánh ngay tại ngoài Phúc Thọ cung. Phúc Thọ cung. Phúc Thọ cung ở Tây cung, vốn là chỗ của hậu cung phi tần, đương kim nữ. Hoàng không có phi tần, cũng không mang phi tần của tiên đế đuổi ra khỏi Tây cung, Phúc Thọ cung là chỗ ở của Hoàng Thái Phi. Trong Tây cung, lấy Hoàng Thái Hậu đứng đầu, Hoàng Thái Phi đứng sau, mấy vị Thái Phi, từ sau khi tiên đế băng hà, cơ bản liền ở trạng thái bế cung không ra. Ngày thường Tây cung đặc biệt yên tĩnh. Hôm nay, Tây cung yên tĩnh, lại bị những tiếng kêu thảm thiết đánh vỡ. Một cung nữ, bị hai nội vệ áp giải đến cửa Phúc Thọ cung, đầu tiên là vả miệng 100 cái. Sau đó đè xuống đất đánh 20 trượng, tiếng kêu thê thảm, toàn bộ Tây cung đều có thể nghe thấy rõ ràng. Tây cung là nơi thanh tịnh, nội vệ không có gan như vậy, sau lưng nhất định là ý kiến của nữ hoàng. Áp dụng hình phạt đối với cung nữ đó, không ở Vĩnh Thọ cung của Thái Hậu. Không ở trước cung của Thái Phi khác, lại chọn Phúc Thọ cung của Hoàng Thái. Phi, cũng không có khả năng là ngẫu nhiên. Nhất định là Hoàng Thái Phi làm chuyện gì khiến bệ hạ bất mãn, chạm vào vẫy ngược của bệ hạ, mới khiến nàng sửa đổi sự tôn kính đối với các Thái Phi, không nể mặt Hoàng Thái Phi một chút nào. Đây là cảnh cáo rất rõ ràng. Trong Phúc Thọ cung, một lão cung nữ mặt lộ vẻ giận dữ, lớn tiếng nói. Trong cung nhiều nơi như vậy nàng không chọn, lại chọn ở cửa cung chúng ta. Đây không phải rõ ràng cho Hoàng Thái Phi xem sao? Hoàng Thái Phi thở dài nói. Đúng vậy, đây là nàng cảnh cáo đối với ai gia, ai. Gia cũng không ngờ, nàng vậy mà ủng hộ người nọ như vậy, trái lại là ai gia sơ. Sót rồi. Không bao lâu, một cung nữ đi vào, nói. Thái Phi nương nương, cung nữ kia. Ngất rồi, cần bảo người mang cô ta đưa ra khỏi Tây cung hay không? Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 460, người thắng lớn nhất, 2. Hoàng Thái Phi lắc đầu nói như thế nào cũng là người của ai gia, mang. Nàng vào cung đi, về sau để nàng làm việc ở Phúc Thọ cung. Nói xong, nàng lại nhìn về phía cung nữ già kia, hỏi, Vân Dương thế nào? Rồi. Cung nữ già đó thở dài, nói. Phò mã gặp chuyện, đã kích đối với công chúa. Rất lớn. Nàng cả ngày mang bản thân nhốt ở công chúa phủ, người nào cũng không gặp. Hoàng Thái Phi nói. Ai cũng không ngờ được, tên họ Thôi kia, thế mà lại là nằm vùng của Ma Tông. Đi công chúa phủ, cứ nói ai gia nói, bảo nó tới Phúc Thọ cung ở với ai gia vài ngày. Vân Dương công chúa phủ. Sau khi Thôi Minh bại lộ thân phận nằm vùng, chạy khỏi thần đô, vâng. Dương công chúa liền nhốt bản thân ở trong phủ, trừ nha hoàng thân cận mỗi ngày đưa cơm, ai cũng không gặp. Lúc này, trong phòng của Vân Dương công chúa, nàng thấy một nữ tử bỗng nhiên xuất hiện, chấn động hỏi. Ngươi là ai? Nữ tử kia hướng nàng cười cười, nói, ta là người nào không quan trọng. Quan trọng là, ta là đến giúp ngươi. Vân Dương công chúa cảnh giác nói, ngươi mau rời khỏi, nếu không ta sẽ gọi người. Nữ tử lắc lắc đầu, nói. Ngươi gọi đi, nơi này đã bị ta dùng trận pháp phong. Tỏa, cho dù ngươi kêu rách họng, cũng sẽ không có ai nghe được. Sắc mặt Vân Dương công chúa tái nhợt nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nữ tử nhìn nàng, chậm rãi nói, ta không phải nói rồi sao, ta là đến giúp. Ngươi có muốn gặp lại phò mã hay không, có muốn ngồi lên vị trí cao nhất kia hay không? Trong thanh âm của nữ tử mang theo mê hoặc, Vân Dương công chúa mờ mịt. Hỏi, vị trí cao nhất gì? Cô gái nói, đương nhiên là vị trí chí cao vô thượng, cửu ngũ chi tôn. Vân Dương công chúa kinh hãi nói, điều này sao có khả năng? Nữ tử mỉm cười, nói, nữ nhân khác có thể ngồi, ngươi vì sao không thể? Ngồi. Đừng quên, ngươi có huyết mạch Tiêu thị hoàng tộc, là con gái ruột của Tiên đế, ngươi so với nàng, càng thích hợp ngồi lên vị trí đó hơn. Trong phòng, Vân Dương công chúa suy tư về lời của nàng, vẻ cảnh giác trên mặt dần dần biến mất. Lý Phủ. Lý Mộ cũng đã biết chuyện Chu gia dùng hai tấm miễn tử kim bài, cứu Lễ Bộ. Thị Lan cùng mẹ của Chu Sử. Chu gia có miễn tử kim bài, hắn trái lại không ngờ, vì hai đầu sỏ gây nên. Chưa bị luật pháp nghiêm trị, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Miễn tử kim bài loại vật này, vốn đã không nên tồn tại, dùng một tấm là bớt. Một tấm, chờ bận rộn xong đợt này, Lý Mộ sớm hay muộn phải nghĩ cách mang. Chúng nó phế bỏ hết. Nhưng trước mắt, hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Khoa cử sắp tới, mặc dù đề cương thi là hắn viết, nhưng đề thi là do các bộ. Ra, hắn cũng phải chuẩn bị một chút, nhỡ đâu không thi qua được, mất mặt của. Mình không nói, cũng mất mặt nữ hoàng. Mặt khác, chuyện Thôi Minh, ảnh hưởng với triều đình rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp nhất chính là, quan viên trong triều, nhìn ai cũng như là nằm vùng của Ma Tông, nhất là những kẻ bộ dạng đẹp, càng bị trọng điểm hoài nghi. Dù sao, ngay cả phò mã một quốc gia, quan to tứ phẩm, cũng bị Ma Tông thẩm thấu, bọn họ ở trên người Thôi Minh, bố cục 20 năm, ai biết ở nơi khác còn có thẩm thấu hay không. Nhưng loại chuyện này, trừ sư hồn, hầu như chỉ có sau khi nằm vùng bại lộ, mới có thể phát hiện thân phận nằm vùng của đối phương. Triều đình bây giờ thần hồn nát thần tính, cỏ gỗ đều là binh lính, ngược lại sẽ làm các quan viên lòng người hoảng sợ, bất lợi cho thời cuộc ổn định. Lý Mộ đề nghị nữ hoàng, chuyện Thanh Tra Ma Tông nằm vùng, chỉ sợ phải có chừng có mực, kinh nghiệm lịch sử cho thấy, loại áp lực lớn này, đối với duy trì ổn định, cực kỳ bất lợi. Lại thêm chuyện vừa mới xảy ra, rất nhiều quan viên của đảng mới đảng cũ bị trực tiếp bãi chức, triều đình vốn đã xuất hiện một ít rung chuyển, càng không thể mặc kệ triều đình tiếp tục hỗn loạn. Lễ bộ Lang Trung, hộ bộ viên ngoại lang, thái thường tự thừa bị miễn chức, những vị trí quan trọng bỏ trống kia, rất nhanh đã được bổ sung, không ít quan viên được lên chức, mà vị trí ban đầu của bọn họ thì bị bỏ trống, vừa lúc tạm gác lại sau khoa cử giải quyết. Nhắc tới người thắng lớn nhất của trận sóng gió vu hãm này, không phải Lý Mộ, mà là có một người khác. Bản thân Lễ Bộ thị lang chôn vùi tiền đồ của mình, vị trí của hắn thì bị một vị lang trung khác của Lễ Bộ tiếp nhận. Vị Lưu lang trung này cũng chưa phụ họa Lễ Bộ thị lang, tham dự buộc tội. Đối với Lý Mộ, vừa lúc Lễ Bộ lần này thiếu người nghiêm trọng, hắn nương chuyện lần này lên thẳng mây xanh, từ lang trung đến thị lang, một bước đến nơi, miễn đi ít nhất 10 năm chịu khổ, hoặc thành người thắng lớn nhất của việc này. Thần Đô, một chỗ phủ đệ trong Bắc Uyển. Tân nhậm Lễ Bộ thị thị lang Lưu Thanh đẩy ra cửa phủ, hai đứa bé choai choai ở trong sân chơi đùa, vứt bỏ món đồ chơi, nhanh chóng chạy tới, giang hai tay, cao hứng nói. Phụ thân đã về. Lưu Thanh bế hai đứa bé một trai một gái lên, chơi với bọn nó một lát, mới đặt bọn nó xuống, nói, các con tự mình chơi đi, phụ thân cần bận việc công. Bởi vì việc khoa cử, quan viên Lễ Bộ bận rộn công việc, mặc dù là sau khi tan ca, hắn cũng còn có rất nhiều chuyện phải làm. Hắn đi vào thư phòng, theo thói quen liếc một cái gương đồng trên bàn thư phòng, ánh mắt hơi co lại. Phía trên cái gương đồng đó hiện ra một bùa kỳ quái. Một trận pháp cách âm Lưu Thanh bố trí, cầm lấy gương đồng, sau khi dùng pháp lực thúc giục, trên gương đồng hiện ra một gương mặt nam nhân. Lưu Thanh mặt mũi âm trầm, nói, ngươi rốt cuộc liên hệ ta rồi, ta rốt cuộc còn phải ở lại Thần Đô bao lâu? Nam nhân đó nói, 3 năm. Trên mặt Lưu Thanh hiện ra nét giận dữ, lạnh lùng nói, lại là 3 năm, 3 năm trước ngươi chính là nói như vậy, 3 năm trước của 3 năm trước, ngươi vẫn nói như vậy, ta ở Thần Đô đã 10 năm, vì không để người khác hoài nghi.